Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 55, lời mời, gocchuyenaudio.com. Mắc đi vào phòng cô nhìn chủ nhân thẫn thờ bên cửa sổ, anh cũng buồn cho lão đại. Lão đại đã trải qua bao nhiêu gian khổ mới rèn luyện ra trái tim sắt đá như vậy, gạt bỏ suy nghĩ anh tiến lại lão đại Hàn Đông Quân hẹn gặp lão đại muốn nói chuyện tại Hàn gia. Đôi mắt Hàn Yêu Hy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắc đến cái gia đình đó cô lại nhớ đến hình ảnh mẹ của cô bị chính tay Hàn Đông Quân và Lâm Triệu Mi đoạt đi hơi thở cuối cùng, những năm tháng sau khi mẹ ra đi cô như một người hầu còn tệ hơn cả người hầu. Còn con gái của bọn họ lại đoạt đi đứa con của cô, thật chớ trêu. Hà Tương Đương, nhận lời mắc cúi đầu đi ra khỏi phòng. Tề Ngạo Thần lái xe đi về Tề gia, hắn bây giờ rất phiền muộn bước nhanh vào trong lại bắt gặp Hàn Uyên Vân cùng Tề Kiều Y đang ngồi xem TV. Hàn Uyên Vân liếc mắt thấy hắn về liền buông con gái chạy lại phía Tề Ngạo Thần giọng ngọt ngào, thần anh về rồi à, có mệt không? Không, Tề Ngạo Thần trả lời cụt ngùn xài bước định lên lầu, Tề Kiều Y lại nắm lấy ống quần anh. Bà ơi ấm con, Tề Ngạo Thần nhìn con gái phía dưới cúi thắt lưng bế lên con gái, hôm nay có ngoan không nào? Dạ vâng có à, cô bé ôm cổ hắn rụi rụi. Được rồi con đi xuống, ba hơi mệt sẽ chơi với con sau, Tề Ngạo Thần thả Tề Kiều Y xuống. Hàn Uyên Vân đằng sau vọng đến. Thần, tối nay ba mẹ gọi chúng ta về có việc. Tề Ngạo Thần chỉ gật đầu đi lên tầng, nếu không phải vì có con gái của hắn, hắn lập tức đuổi thẳng cổ cô ta ra ngoài. Hàn Uyên Vân đang lo lắng về con gái của cô ta, ngày càng lớn Tề Kiều Y lại càng giống Du Hào không giống Tề Ngạo Thần dù chỉ một chút. Làm cô ta lo sợ về việc chuyện này sẽ lộ ra ngoài. Hoàng hôn buồn xuống vàng cả một khoảng trời, dần dần trở thành màu đen của đêm. Lúc này ở Hàn gia, Hàn Đông Quân đang cùng Lâm Triệu Mi ngồi ở phòng khách. Ông à, có chắc là ông đã mời nó đến không? Tôi chắc chắn nó đã nhận lời đến, lần này tôi sẽ nhờ nó bợ đỡ công ty nhỏ của chúng ta. Với sức của nó không gì là không thể, Hàn Đông Quân suy tính. Lâm Triệu Mi chưa kịp nói đã thấy Tề Ngạo Thần cùng Hàn Uyên Vân trước sân, còn có cả Tề Kiều Y đang tiến vào, Hàn Đông Quân thấy có Tề Ngạo Thần vội vã đứng lên chào đón. A Ngạo Thần thật vui nha, con về cùng Uyên Vân như vậy. Tề Ngạo Thần vẫn lạnh lùng không nói gì làm Hàn Đông Quân có chút cứng nhắc. Hàn Uyên Vân thấy vậy lại giải vây. Ba mẹ à, tụi con mới về, y y chào ông bà ngoại đi con. Hàn Đông Quân chợt nhớ gì đó lên tiếng, chờ đã, còn một người nữa. Hàn Uyên Vân cảm thấy kỳ lạ, từ trước đến giờ ngoài những người ở đây còn ai nữa. Ba à, là ai vậy? Là, em gái con Hàn Yêu Hy. Hàn Đông Quân có chút chần chừ. Tề Ngạo Thần nãy giờ không nói gì bây giờ lại lên tiếng, cái gì Yêu Hy sao? Hàn Uyên Vân cũng kinh ngạc không kém, nhưng nhìn Tề Ngạo Thần quan tâm cô ta như vậy ghen tị ngút trời. Hết chương 55, thả cho ST một vote và comment nha các tình yêu. Các bạn cho mình xin ý kiến nha các tình yêu, thích nữ chính về với nam chính hay phụ nè. Cách chương.